Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, loạn. Toàn bộ loạn, ma tu một đạo, tu hành tốc độ cực nhanh. Nhưng là tu hành phương pháp cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Huyền tu phương pháp tu hành là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Từ trên trời địa chi ở giữa hấp thụ linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà mài tu phương pháp tu hành, thì là đoạt sinh linh chi tạo hóa, đem phàm nhân xem như tự mình tu hành tài nguyên. Ma tu có không ít phương pháp tu hành động một tí hấp thụ phàm nhân tinh huyết linh khí bổ dưỡng tự thân, thậm chí còn có không ít ma tu pháp bảo là lấy phàm nhân làm tài liệu luyện chế. Trong đó cốt hoàng pháp bảo, vạn quỷ nhau thai, chính là dùng một vạn cái người phụ nữ có thai cuống rốn mà luyện chế. Cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Năm đó ma đạo thế lực hưng thịnh thời điểm, trong phạm vi thế lực phàm nhân quốc nhà đều là ma tu nuôi nhốt vật liệu. Kia đoạn thời kỳ, có thể xưng phàm nhân bi thảm nhất thời kỳ. Vô số phàm nhân bị xem như đỉnh lô, bị xem như vật liệu, thậm chí mỗi lần bị xem như đồ ăn. Ma đạo chiếm cứ Trung Châu nửa giang sơn ngắn ngủi trăm thời kỳ. Trung Châu phàm nhân nhân khẩu liền giảm xuống hơn một nửa. Cho nên, tà thần bị phong ấn về sau, ma tu trong nháy mắt lâm vào người người kêu đánh hoàn cảnh. Bằng không, cũng sẽ không rơi vào bây giờ cái này hoàn cảnh. Ma tu chuyển sang hoạt động bí mật về sau, không có phàm nhân làm tu hành tài nguyên, tu hành tốc độ cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp. Bây giờ Trung Châu đại loạn, tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhao nhao đem tinh nhuệ phái đi Mê Linh Uyên trấn thủ. Phòng ngừa tà thần xuất thế. Mà yên lặng đã lâu ma tu, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội. Vạn ma quật bên trong ma tu cùng nhau xuất động. Trong nháy mắt liền đem ba cái hoàng triều biến thành tử địa. Cái này ba cái hoàng triều toàn bộ sinh linh, cũng bị ma tu tươi sống đã luyện thành huyết hài, cung cấp tự thân tu luyện. Tin tức này truyền ra về sau, toàn bộ Trung Châu cũng chấn động. Trước đó mặc dù cũng có ma tu xuất thế, đã làm nhiều lần diệt môn huyết án. Tỉ như nói cái kia tự xưng huyết ma người, chính là diệt mấy cái môn phái. Càng là tập kích Bạch Ngọc Kinh cường giả. Thế nhưng là đều là độc hành ma tu, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Trung Châu tất cả đại thánh địa mặc dù có nhiều cảnh giác, nhưng là cũng không có quá mức coi trọng. Nhưng là bây giờ, lại là toàn bộ ma đạo thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù ma đạo bây giờ xuống dốc, nhưng là vẫn như cũ là không thể khinh thường. Tam đại hoàng triều diệt vong, càng làm cho toàn bộ Trung Châu lòng người bàng hoàng nhao nhao trốn đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều là lưu dân nạn dân, bị ma tu chiếm cứ tam đại hoàng triều xung quanh quốc gia. Thậm chí cũng có nhỏ môn phái tiểu gia tộc cũng là trốn kích. Toàn bộ Trung Châu loạn thành chướng khí mù mịt. Nếu là bình thường, ma tu tự mình nhảy ra, duỗi châu tất cả đại thánh địa tự nhiên là cầu còn không được. Kể từ đó, liền có thể đem ma tu một mẻ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng là, ma tu xuất thế lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Đạo bàn mảnh vỡ bị thế lực thần bí cướp đi. Trung Châu tất cả đại thánh địa vì phòng ngừa tà thần xuất thế, nhao nhao điều động cao thủ trấn thủ Mê Linh Uyên. Căn bản không có dư lực đằng xuất thủ tới thu thập ma tu. Vạn nhất đem tinh nhuệ phái đến tiền tuyến cùng ma tu đại chiến, bị người thừa lúc vắng mà vào, thả ra tà thần, thế cục kia thật là liền không thể vãn hồi. Tà thần cùng ma tu so sánh, tự nhiên là tà thần uy lực càng lớn. Những này ma tu mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là dù sao cũng là xuống dốc đã lâu. Trong lúc nhất thời còn không đến mức dao động Trung Châu căn cơ. Không nói chuyện mặc dù như thế, nếu là bỏ mặc những này ma tu, cũng là hậu hoạn vô tận. Trong lúc nhất thời, Trung Châu tất cả đại đường dậy cũng có một loại tình thế khó xử cảm giác. 10 điểm khó giải quyết, mà thừa dịp Trung Châu tất cả đại thánh địa do dự thời khắc, ma tu lại là công chiếm mấy cái hoàng triều, mà không ít môn phái cũng là bức bách tại ma tu dâm uy. Khắc phục ma tu, có được hai mấy cái đại hoàng triều cương vực, trưởng khống ức vạn sinh linh. Ma tu cũng coi là tại Trung Châu tạm thời đứng vững bước chân. Mà Trung Châu tất cả đại thánh địa còn đang vì ai xuất lực tiêu diệt ma tu mà cãi lộn nhau nhau. Chấn thủ Mê Linh Nguyên cường giả tự nhiên là không thể vận dụng thế, nhưng là tất cả đại thánh địa cũng là cũng không nguyện ý đem tự mình môn phái lưu thủ tinh nhuệ phái ra cùng ma tu chiến đấu. Đợi đến Trung Châu tất cả đại thánh địa rốt cục đạt thành nhất trí, ma tu đã sớm đứng vững bước chân, đã có thành tựu, mà Trung Châu tất cả đại môn phái cùng ma tu đại chiến mấy trận. Mặc dù ma tu bại nhiều thắng ít, nhưng là ma tu xưa nay xảo trá, thấy tình thế không ổn liền trốn. Tất cả trong lúc nhất thời, song phương xem như rằng co ở cùng một chỗ, mà biên giới yêu tộc mắt thấy Trung Châu đại loạn. Vô số cường giả yêu tộc xuất hiện tại Trung Châu biên giới. Nhìn chằm chằm, Trung Châu tất cả bàn tay dậy trong lúc nhất thời đều có chút giật gấu vá vai cảm giác. Bên trong có ma tu gây sóng gió, ngoài có yêu tộc nhìn chằm chằm, lại thêm tà thần cái này tai họa ngầm. Xưa nay bình tĩnh tường hòa Trung Châu, rốt cục tiến vào trong loạn thế. Mà Trung Châu vô số tu sĩ cũng tại khắc sâu trong lòng tự hỏi. Trung Châu, đến cùng là thế nào? Nửa năm quang cảnh, Trung Châu làm sao lại thành bộ dáng này? Đây hết thảy phía sau, đến cùng là ai? Nam, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.